Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình Nằm Vùng Quân Hôn, diễn đọc Vi. Tập 3, chương 13, thuyết phục. Trình Nặc híp mắt, cô bình tĩnh, không nhìn ra nội tâm tức giận. Từ nhỏ Trình Nặc biết cha không thích người làm lính. Cô nhớ lúc mình còn học tiểu học, có lần có người mặc quân trang đi ngang qua cửa nhà bọn họ. Trình Nặc hưng phấn chỉ vào người nọ, trong miệng nói cảm thấy anh lính rất oai hùng. Nhưng lời của cô còn chưa nói, sau lưng đã nghe tiếng gầm lên giận dữ. Không cần nghĩ cũng biết là của cha. Lúc ấy Trình Nặc còn nhỏ, chợt nghe tiếng giống giận, dĩ nhiên là bị hù dọa. Đêm đó cô bị một cơn sốt cao, hôn mê nằm trên giường, nhưng bên tai cũng không thanh tịnh, xung quanh có tiếng tranh cãi liên tục. Ba, người con muốn kết hôn là quyền chuyện của con. Người quyết định kết hôn với anh ấy cũng là con. Liên quan đến ý kiến của người, con đã đoán trước được rồi. Trình Nặc khẽ cười, xung quanh rất an tĩnh, bên tai chỉ nghe âm thanh tin tức quân sự vọng ra từ phòng khách. Trình Nặc lại cảm thấy an tâm. Đó là kênh mà Nghiêm Thiếu Thần chọn. Anh ở phòng khách, đây cũng là lý do mà Trình Nặc có thể an tâm được. Con đang nói chuyện với người lớn đấy sao? Trình Vẫn Chi bị cô chọc tức nên giận dữ mắng. Trình Nặc, quân nhân trung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Con không phải không hiểu, sống với cậu ta, con có thể chịu được gian khổ hay không? Trình Mẫn Chi nhìn chăm chú vào con gái. Ông không ngờ rằng con gái mình luôn ngoan ngoãn, xử sự trầm tĩnh, hôm nay sẽ bắn ngược lợi hại như vậy. Trong ấn tượng của ông, Trình Nặc luôn có vẻ mặt nhàn nhạt, dù là lạnh lùng, xa cách. Gian khổ, vậy phải xem ba nhìn nhận từ này ở góc độ nào. Nếu chỉ có một người chịu gánh nặng, tất nhiên cảm thấy nặng nề vất vả, vì sinh hoạt không có lạc thú, càng không có trông mong vào tương lai. Nếu là hai người, con nghĩ là cục diện lại hoàn toàn ngược lại. Dù gian khổ, trong lòng con cũng mạnh mẽ, bởi vì đây chỉ là tạm thời. Vì con mong người kia, con tin tưởng tương lai của chúng con sẽ hạnh phúc. Ánh mắt của Trình Nặc nhìn ông, nói tiếp. Con cảm thấy vui vẻ khi chung sống với anh ấy. Con đã 27 tuổi rồi, con có thể phân rõ cái gì là vui vẻ. Huống chi, con đã suy nghĩ vấn đề này lúc trước. Nếu bây giờ con nói những lời thề son sắc cho ba nghe, chỉ sợ ba cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Thế nhưng ba ạ, hôn nhân là chuyện cả đời của con. Ba biết con không phải là người quyết định lung tung. Con nguyện ý gả cho Nghiêm Thiếu Thần không liên quan đến thân phận của anh ấy, mà là vì con người anh ấy, con tín nhiệm anh ấy. Con nguyện giao quãng đời còn lại cho anh ấy, cùng anh ấy gánh vác hôn nhân của chúng con. Trình Nặc nói chuyện khiến cho Trình Mẫn Chi trầm mặc không biết nói gì. Cô biết Trình Mẫn Chi có thành kiến với quân nhân, dù cô không rõ nguyên do trong đó. Lúc trước cô từng nghĩ nếu ba không đồng ý thì mình phải làm gì. Có lẽ lúc ấy đầu óc quá loạn, lời thuyết phục của ba sẽ được trọn vẹn. Ngay cả chính cô cũng không ngờ hôm nay lại có quyền nói chuyện với của cô và Nghiêm Thiếu Thần. Tuy nói cô vốn không cân nhắc đến ý kiến của Trình Mẫn Chi, nhưng dù sao thì ông cũng là cha ruột. Đời này người thân có máu mủ với cô không hy vọng hôn nhân của mình không được chúc phúc. Con đi ra ngoài trước đi, ba muốn nấu cơm. Trình Mẫn Chi cúi đầu, ánh mắt vẫn nhìn lên thớt, nhàn nhạt nói. Khi Trình Nặc đi ra ngoài, ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần và cô tự nhiên giao nhau. Anh lặng lặng nhìn mình. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng chói, chiếu vào cả căn phòng, mà Nghiêm Thiếu Thần đứng đúng chỗ ánh mặt trời chiếu vào. Đường nét được phản chiếu rõ ràng, ở dưới ánh mặt trời có thể thấy lông tơ rất nhỏ trên mặt anh. Trình Nặc đi đến trước mặt anh hỏi. Anh đã nghe chúng em nói chuyện chưa? Ừ, dường như hai người có tranh chấp. Trong phòng bếp nhỏ tranh chấp, Nghiêm Thiếu Thần ngồi ở phòng khách nghe không rõ ràng, nhưng anh phỏng đoán có lẽ ông Trình không thích mình. Bây giờ đã không còn nữa rồi. Nghiêm Thiếu Thần đưa ly nước đến trước mặt cô, nhìn cô nói. Nguyên nhân của chuyện này là vì anh, vậy để cho anh giải quyết. Nghiêm Thiếu Thần không dùng giọng điệu thương lượng để nói chuyện với Trình Nặc. Anh xem nó thành một trách nhiệm, nhất định tự mình giải quyết. Anh không thể để Trình Nặc ôm hết chuyện này được. Trình Nặc cười ấm áp, nghiêng đầu, quơ quơ quơ cái ly không trong tay. Vậy chuyện này em có thể làm được. Tay nghề của Trình Mẫn Chi rất tốt. Trình Nặc liên tục gắp món gà xào cay. Ông ngồi đối diện Trình Nặc, không gặp con gái nhiều ngày, con bé càng lộ rõ vẻ thành thục, trầm ổn hơn lúc chào tạm biệt 2 năm trước. Lần sau về, ba xào cho đậu cô ve nhiều hơn nữa mà ăn. Trình Mẫn Chi để ý thấy trong bữa cơm gia đình, ngoài món gà xào cay thì cô gắp đậu cô ve nhiều nhất. Được, lần sau có thể thưởng thức tài nấu nướng của con nữa. Trình Nặc đặt đũa, cô nhận ra hôm nay Trình Mẫn Chi để ý chuyện của cô hơn ngày thường. Không biết có phải vì chuyện hôn sự của cô và Nghiêm Thiếu Thần hay không. Trình Mẫn Chi gật đầu, chuyển ánh mắt sang Nghiêm Thiếu Thần hỏi: bình thường có xuống nhà bếp sao? Nghiêm Thiếu Thần buông đũa, lắc đầu thành khẩn: dạ không đâu ạ. Vậy cậu có nghĩ rằng đàn ông không cần vào bếp hay không? Nếu tương lai Trình Nặc gả cho cậu, những thứ này là chuyện con bé phải làm đấy. Trình Mẫn Chi nhíu mày hỏi tiếp: dạ không, con không nghĩ như vậy. Nghiêm Thiếu Thần thu hồi vẻ mặt: lúc đầu con nhập ngũ, rất ít khi dính vào những sinh hoạt này. Nhưng nếu hôn nhân trong tương lai, những thứ này tự nhiên không phải là chuyện của cá nhân nữa. Kết hôn là chuyện của hai người, con sẽ cùng gánh vác với cô ấy. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào Trình Mẫn Chi, anh hơi dừng lại, tiếp tục nói: bác trai dường như có thành kiến với con, cảm thấy con không thích hợp với Tiểu Nặc. Lúc đầu con và Tiểu Nặc lấy kết hôn mà qua lại, mấy tháng qua đi đã để cho con nhận định bạn đời tương lai sẽ cưới là cô ấy. Trước kia con và Tiểu Nặc không có làm bạn bè, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nhận thức lẫn nhau của chúng con đâu. Anh hơi dừng lại, ánh mắt nhìn Trình Nặc nói: giày có thích hợp hay không? Chỉ có chân rõ ràng nhất, mà hôn nhân không phải là lựa chọn giày, không cần phải đổi mấy người sau đó mới quyết định người nào thích hợp được. Trình Nặc nghe xong không khỏi sợ run, chỉ sợ đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy trong mấy tháng qua. Bình thường anh hay tỏ vẻ lạnh nhạt, giống như chuyện xung quanh không liên quan gì tới anh vậy. Nhưng hôm nay, Nghiêm Thiếu Thần nói chuyện khiến cho Trình Mẫn Chi rơi vào trầm tư. Ngay cả Trình Nặc cũng giống như thế. Người đàn ông trước mắt cô quả nhiên là nhìn trúng cô. Nếu không, lấy tính tình trước kia của anh, chỉ sợ anh sẽ bỏ mặc. Thiếu Thần, quan hệ của em và ba không tốt. Trình Nặc ngồi trong xe, nhìn người đang muốn khởi động xe, hơi bối rối. Anh biết mà. Nghiêm Thiếu Thần nhìn tay lái thản nhiên nói: em nghĩ ông sẽ không đồng ý đâu. Trình Nặc mấp máy cánh môi hơi khô. Cô nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Nghiêm Thiếu Thần, nhưng hơi chột dạ. Trình Nặc cân nhắc suy nghĩ của anh lúc này, không dám chắc anh có thành kiến với cô vì chuyện này hay không. Liên quan đến chuyện của cô và ba cô vẫn dằn xuống đáy lòng, không dám thẳng thắn với Nghiêm Thiếu Thần. Sau buổi gặp mặt cha, trở về, xe chạy vững vàng trên đường cao tốc. Ở trong xe rất an tĩnh, ngoài mấy câu ngắn gọn bọn họ nói trước khi đi, bọn họ cũng không nói gì nữa. Dọc đường đi, Trình Nặc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật ngày hè ở nông thôn không tệ, rừng cây xanh ôm tươi tốt. Lướt qua trước mắt, Trình Nặc không có hứng thú thưởng thức trong đầu, bởi vì cô đang rất rối loạn, nhất là Nghiêm Thiếu Thần lại không nói gì về chuyện này. Trình Nặc suy nghĩ lung tung một lúc, hạ mí mắt, bắt đầu không nghe sai bảo, muốn khép lại. Bóng cây xanh biếc xung quanh càng mơ hồ trong dư quang của cô, cho đến khi xung quanh trở nên mờ tối. Trình Nặc cảm giác trên người có thêm cái gì đó. Cô nhíu mày, mở đôi mắt lim dim buồn ngủ. Không ngờ đúng lúc đối diện với ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần. Nghiêm Thiếu Thần hơi híp mắt, vẻ thản nhiên. Xe đã dừng, Trình Nặc nhìn xung quanh, thì ra đã ra đến ngoại thành. Cô lúng túng mấp máy môi: ban nãy rất mệt nhọc. Tài xế cảm thấy chạy trên đường cao tốc là chuyện buồn tẻ nhất. Hoàn cảnh xung quanh gần như giống nhau, chiếc xe chạy nhanh thoáng qua cảnh vật bên ngoài. Người ngồi ở vị trí kế bên tài xế cũng tùy ý trò chuyện với người lái. Dĩ nhiên, mục đích chính là khiến cho bọn họ lên tinh thần, không buồn ngủ. Một chiếc xe đang phóng với tốc độ trên 100 km/h, người lái xe thoáng hoảng thần thì sẽ gây thành tai nạn lớn. Đừng ngại, đã thành thói quen rồi mà. Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu. Lúc đầu ở trong bộ đội đặc chủng làm tay súng bắn tỉa, anh thường xuyên phải mai phục một chỗ hơn 10 mấy tiếng đồng hồ. Ngoài yêu cầu bọn họ không được nhúc nhích thì càng yêu cầu bọn họ tập trung tinh thần. Có lần căn cứ làm đặc huấn kháng lệnh, một đội người đánh lên núi Đại Hưng ở Đông Bắc mà anh phải mai phục trên Hàn Triệt, nằm ở trên đất lạnh trong suốt 40 tiếng đồng hồ vậy. Nghiêm Thiếu Thần nhìn quân phục khoác trên người cô, Tây phục màu ô liu khoác lên thân thể nhỏ xinh của cô khiến cho cô nổi bật càng xinh đẹp. Anh nhếch môi nói, anh không trách ý nghĩ của em. Trình Nặc giật mình, vừa mới tỉnh ngủ, cô không theo kịp suy nghĩ của Nghiêm Thiếu Thần. Nếu em nói trước cho anh biết những điều này, có lẽ vấn đề sẽ giải quyết tốt hơn. Trong lòng của Nghiêm Thiếu Thần hơi bất đắc dĩ, sao hôm nay cô Trình lại không theo kịp suy nghĩ của anh vậy? Trong lòng Trình Lạc hiểu rõ, trên mặt lộ vẻ áy náy, thoáng Trình lại suy nghĩ. Nghiêm Thiếu Thần bên cạnh cô lại nổ máy xe một lần nữa, vững vàng chạy lên trước, mà cuối cùng Trình Lạc dãy giụa từ trong trí nhớ ra ngoài. Cô nhẹ nhàng thở ra rồi nói, từ khi em bắt đầu có ý thức, đã không thân thiết với ba em. Trong ấn tượng thì cảm thấy ông là người nói cười tùy tiện, bất cứ lúc nào ông cũng nghiêm mặt, giống như em làm chuyện gì khiến ông mất hứng vậy. Đứa bé nhỏ được người nào thân thiết với nó thì nó sẽ quay qua thân thiết với người đấy. Nên từ nhỏ em chỉ gần gũi với mẹ, bất kể chuyện gì em cũng nói cho bà biết. Khi Trình Nặc nói đến mẹ mình, ánh mắt của cô nhíu chặt, ngực cũng cảm giác buồn bã. Cho đến khi bà qua đời, quan hệ của em với ông cũng không cải thiện được gì, ngược lại còn lạnh nhạt hơn thường ngày. Trình Nặc nói hời hợt mấy câu đã khiến cho Nghiêm Thiếu Thần nhìn thấu nội tâm của cô đang dãy giụa. Anh không biết nói thêm gì nữa, Trình Nặc nhất định không chịu nổi. Đừng suy nghĩ những chuyện đã qua rồi. Nghiêm Thiếu Thần dừng xe ven đường, tay rất tự nhiên đặt lên vai của cô, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của cô. Hôm nay thăm hỏi Trình Mẫn Chi để xin phép hôn sự của bọn họ đã xong, mặc dù ngoài dự liệu của anh nhưng cuối cùng đã được giải quyết. Thật ra em nghĩ, cho dù ông lạnh nhạt với em hơn nữa, nhưng trong lòng vẫn hy vọng em có thể hạnh phúc. Trình Nặc dựa đầu lên cánh tay của anh, hồi tưởng lại lúc ăn cơm trưa, Trình Mẫn Chi hỏi Nghiêm Thiếu Thần mấy câu, hình như rất tầm thường, nhưng đều là những câu có liên quan đến cuộc sống của bọn họ sau khi cưới. Mặc dù bây giờ không quan tâm môn đăng hộ đối, nhưng đối với nhà họ Nghiêm vẫn là chênh lệch gia cảnh rất lớn. Trình Nặc nghĩ có lẽ Trình Mẫn Chi lo lắng cô sau khi cưới sẽ bị bắt nạt. Trình Nặc, ông là cha em, trên đời không có cha mẹ nào không hy vọng con gái hạnh phúc cả. Nghiêm Thiếu Thần thấy cô ngồi ngay ngắn mới khởi động xe một lần nữa. Thăm hỏi Trình Mẫn Chi đã xong, sau đó còn lại vấn đề là hôn lễ của bọn họ. Khi Trình Nặc hỏi muốn tổ chức như thế nào, Nghiêm Thiếu Thần híp mắt, trong đầu suy nghĩ rất lâu cũng không có hình thành được ý tưởng. Có liên quan đến hôn lễ, em có ý kiến gì không? Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt hỏi. Nghe xong, Trình Nặc sửng sốt, cô nghi ngờ nhíu chân mày, tại sao anh lại hỏi ngược lại? Thật ra cũng không có gì, chỉ là hầu hết họ hàng của em đều ở huyện nhà, vì nếu đám cưới của em mà chạy xa đến tận thành phố B thì là quá. Vậy thì mình làm hai lần đi, một lần ở thành phố B, một lần về quê. Trình Nặc chưa nói xong, Nghiêm Thiếu Thần đã hạ kết luận. Chương 14, hôn lễ. Trình Nặc đã từng nghĩ hôn nhân chỉ là chuyện của hai người, lúc chuẩn bị hôn lễ cũng từ từ cảm khái. Tuy hôn nhân chỉ có hai nhân vật chính nhưng lại ràng buộc hai gia đình, thậm chí là nhiều hơn. Mặc dù không phải là người tinh tế cũng sẽ không làm qua loa chuyện hôn nhân, chỉ sợ chọn sai người góp vào hạnh phúc cả đời. Trình Nặc viết thiệp mời đến ê ẩm cả tay. Cô nhìn nhóm danh sách dậy trên giấy viết bản thảo, nhất thời cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Nghiêm Thiếu Thần ở bên cạnh cô vỗ vỗ bả vai. Đi nghỉ trước đi, còn lại để anh làm cho. Trình Nặc kinh ngạc. Anh có làm được không? Sáng mai anh còn phải trở về đơn vị. Anh chỉ vào mẫu thiếp mời trong tay. Có cái này anh ứng phó được. Trình Nặc nhìn vào ba nhóm danh sách dài, dương khóe môi. Em thấy vẫn là cả hai chúng ta tiếp cục hoàn thành. Ban ngày em cũng không có việc gì nên có thể ngủ bù được. Chuyện viết thiếp mời như vậy luôn luôn khô khan, đụng phải mặt của đồng bọn rất nghiêm túc. Trình Nặc nghĩ nếu đổi lại là người khác có lẽ chuồn đi ngủ từ lâu. Nhưng Trình Nặc vừa nghĩ đến trong vòng khách lớn như vậy mà chỉ còn lại hũ nút này thì cảm thấy rất không đành lòng. Cô lấy trái cây ngồi lại ở bên cạnh anh một lần nữa. Tay của cô víu lấy cánh tay của anh, đầu dựa vào vai anh, không biết đang nghĩ điều gì. Bản thân không nhịn được bật cười. Sao vậy? Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Em đã nói với anh, hôm nay hai ta đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, để xét duyệt cho chúng ta thì bác gái vẫn cứ nhìn anh. Trình Nặc gật đầu, tay cầm quả táo nhét vào trong miệng. Lúc gặm quả táo thì miệng hơi nhúc nhích. Nghiêm Thiếu Thần thấy cô dựa trên vai, không thành thật, không thể làm gì khác hơn là giữ vững tay phải để tiếp tục viết thiếp mời. Là sao? Sao anh không thấy? Trình Nặc khinh thường liếc anh, nghĩ thầm, anh là một cái hũ nút thì làm sao mà để ý những chuyện này. Trình Nặc cố bĩu môi nói, ta thấy người ta đảm bảo là thương hại em, đụng phải anh lạnh lùng như vậy. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nghĩ thầm không thể nào. Cô thấy Nghiêm Thiếu Thần viết hư một thiệp mời, trên mặt hơi áy náy. Hình như em gây ảnh hưởng đến anh viết rồi. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày gật đầu. Em ăn cái gì thì ngồi thẳng người lên. Thôi mà, Thượng tá Nghiêm, em không phải là lính của anh, sao huấn luyện em tư thế ngồi nữa? Trình Nặc bĩu môi oán giận nhưng vẫn rất nghe lời, ngồi ngay ngắn người lại, ngồi xếp bằng trên salon, tiếp tục chiến đấu hăng hái với quả táo trong tay. Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu bất đắc dĩ, không nói nữa. Anh bỏ tấm thiệp mời viết hư qua một bên, lấy tấm khác. Vì nhận giấy chứng nhận kết hôn, buổi tối Trình Nặc làm một bàn thức ăn. Khi hai người ăn mừng, nghĩ Nghiêm Thiếu Thần không được ăn đủ, ngược lại là Trình Nặc tham nam ăn không ít. Kết quả cô ăn xong phân nửa quả táo thì có cảm giác lực bất tòng tâm. Nghiêm Thiếu Thần chú ý đến động tác của cô, cũng buông bút, xoay người cong mắt nói, không ăn nổi nữa à? Thì rõ ràng là như vậy mà. Trình Nặc nhớ tối nay chiếc đũa của Nghiêm Thiếu Thần không hề nâng lên, liền tức giận. Cô liếc mắt, sao anh không chịu ăn ủng hộ em? Nghiêm Thiếu Thần vừa thấy thì có người mất hứng, liền lấy nửa quả táo còn lại trong tay cô nói, thì bây giờ anh ủng hộ đây. Trình Nặc mím môi cười yếu ớt, coi như anh thức thời, bổn tiểu thư sẽ giúp anh viết thiếp mời một chút. Gửi xong thiếp mời rồi đến lượt cử hành hôn lễ. Phía trước phía sau giày vò cả một tháng, ngoài người trong cuộc bận rộn thở không ra hơi, bà Nghiêm, Diệp Lan cũng bận rộn trước bận rộn sau giống như vậy. Mặc dù bà bận rộn kinh khủng nhưng thấy con trai của mình cuối cùng cũng cưới vợ, trong lòng bà cũng vô cùng kích động. Phòng cưới của Nghiêm Thiếu Thần và Trình Nặc không ở đại viện quân khu, bọn họ chọn khu nhà mỏ ở gần trung tâm thành phố. Trình Nặc không bài xích chuyện sống cùng vợ chồng ông Nghiêm, chỉ là trước mắt thân phận của cô còn là người nằm vùng, cô phải có trách nhiệm với tổ chức. Khiến cho cô ngoài ý muốn là khu nhà này lại cách công ty của Lâm Tu Dương không xa. Vì hành động lần này đặc biệt hơn bình thường, thời gian gần đây Tiếu Kha, cấp trên của Trình Nặc, chuyển hướng điều tra trọng điểm từ Lâm Tu Dương sang một vụ án tài chính quan trọng khác. Thỏa mãn duy nhất là không nhắm vào Lâm Tu Dương nên Mục Nhất Minh tự nhiên cũng bị điều đi. Mà nhiệm vụ của Trình Nặc còn lại là yên lặng quan sát động tĩnh của Lâm Tu Dương để báo cáo cho Tiếu Kha. Trong thời gian này, Trình Nặc gặp mặt Lâm Tu Dương 2 lần. Trong đó một lần trước hôn lễ 1 ngày, Lâm Tu Dương bị Nghiêm Thiếu Thần chọn làm phù rể. Trình Nặc nhớ mang máng, khi Lâm Tu Dương biết được tin tức này thì lộ vẻ mặt kinh sợ. Cô biết Lâm Tu Dương không vui, nhưng cô cũng biết đây là quyết định của Nghiêm Thiếu Thần. Mặc dù Lâm Tu Dương không vui nhưng cũng tuyệt đối không dám chối từ. Ngày này, Trình Nặc mặc áo cưới màu trắng, tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi đi vào trong lễ đường. Có không ít người tham gia hôn lễ, huống hồ đây không phải là hôn lễ bình thường, cho nên ở hiện trường hôn lễ, Trình Nặc dễ dàng nhìn thấy những người mặc quân trang xanh biếc. Tay của cô khoác lên cánh tay của bạn thân Dương Tiếu, bé trai và bé gái không đến 5 tuổi ở bên cạnh giúp cô nâng váy, cộng thêm tiết tấu nhạc khúc quân hành trong hôn lễ. Cô từng bước đi lên lễ đài, vững vàng dừng bước trên thảm đỏ, tựa như hôn nhân trong tương lai, cô muốn trải qua an ổn, thư thái. Trình Nặc nhìn bóng dáng màu ô liu càng ngày càng phóng đại trong tầm mắt, cho đến khi cô nhìn thấy dây đeo tinh tế trên lễ phục thẳng tắp của Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc nâng chân mày, đón nhận ánh mắt nhu hòa của anh. Lúc đó xung quanh lại không có người, trong mắt cô chỉ có anh mà thôi. Vì vị chủ trì hôn lễ của bọn họ là người cán sự đoàn văn công trong quân đội, cũng mặc lễ phục màu xanh biếc mới tinh. Trình Nặc không chú ý nghe người chủ trì nói cái gì, cũng không ngoài là cái việc chúc trăm năm hảo hợp, chúc đầu bạc răng long. Dưới đài hơn 100 người đang nhìn họ, nhưng Trình Nặc không hề sợ hãi. Chỉ cần có anh bên cạnh thì cô không cần lo lắng nữa. Tôi xin hỏi, chú rể có nguyện ý cùng vị tiểu thư trước mắt này kết làm vợ chồng? Bất luận xinh đẹp hay già yếu, bất luận khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ nắm tay nhau cả đời, đầu bạc răng long hay không? Nghiêm Thiếu Thần nhìn Trình Nặc trước mắt, áo cưới thuần trắng làm ánh mắt của cô xinh đẹp mềm mại đáng yêu. Bó hoa hồng trong tay càng xinh tươi hơn. Anh nhớ đến lần xem mắt đó, rõ ràng là người trong cuộc lâm trận bỏ chạy, đưa cô vào cho đủ số. Nhưng cô kiên trì kiêu ngạo không chịu thừa nhận. Tôi nguyện ý. Nghiêm Thiếu Thần không biết con đường sau này dài bao nhiêu, nhưng anh đã chọn người đi cùng với anh hết con đường này là cô. Người chủ trì mỉm cười, chuyển ánh mắt qua Trình Nặc, cười hỏi: xin hỏi cô dâu, có nguyện ý kết làm vợ chồng với vị tiên sinh trước mặt này, bất luận giàu có hay nghèo khổ, bất luận khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng có thể nắm tay nhau cả đời, bách liên giai lão hay không? Trình Nặc nghe lời của người chủ trì thì nâng tròng mắt. Cô nhìn hình dáng rõ ràng của Nghiêm Thiếu Thần, khuôn mặt cương nghị anh tuấn. Vấn đề như vậy, ngay từ lúc bọn họ quyết định ở chung một chỗ, Trình Nặc đã từng nghĩ qua vô số lần. Người cô muốn tìm đang ở trước mắt, cô nguyện nắm tay anh cho đến già vậy. Trình Nặc nhấc tay Nghiêm Thiếu Thần, bốn mắt nhìn nhau. Cô cười ngả nhạt nói: tôi đồng ý. Bởi vì Trình Nặc và Nghiêm Thiếu Thần không phải là tín đồ của Công giáo, vì vậy trước khi cử hành hôn lễ đã yêu cầu người chủ trì đừng làm ầm ĩ, cử hành càng đơn giản càng tốt. Hai người cùng nhau đổ đầy sâm banh lên tháp rượu rồi uống rau bôi. Hôn lễ cử hành được phân nửa, chỉ còn hai người lượn quanh bàn mời rượu nghênh đón tân khách. Nghiêm Thiếu Thần dẫn Trình Nặc đến phòng khách để thay trang phục. Lúc Nghiêm Thiếu Thần rất muốn cởi lễ phục, Trình Nặc nói anh dừng lại. Lễ phục của quân nhân khiến Nghiêm Thiếu Thần trông uy nghiêm trang trọng. Trình Nặc nhướng mắt nhìn dải lụa chói mắt trước quân trang của anh. Cô không tự kiềm chế được mà vuốt vuốt nhìn Nghiêm Thiếu Thần, nhẹ giọng nói: thật là đẹp trai. Nghiêm Thiếu Thần cong mi cũng không nói nhiều. Hôn lễ kết thúc không có nghĩa là buổi hôn lễ vì vậy mà ngưng lại. Trong bữa tiệc mừng đám cưới cô dâu chú rể, thay nhau mời rượu là tuyệt đối không thể bỏ qua. Mặc dù thân là người trong cuộc, nhưng hai người cũng không vui vẻ khi làm chuyện như vậy. Lần này cử hành hôn lễ ở thành phố B, hơn phân nửa là bạn bè của Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc đi theo Nghiêm Thiếu Thần qua từng bàn. Khi cô nhìn thấy mỗi kiểu quân hàm sao vàng khác nhau trên cầu vai quân nhân trên bàn rượu, cô nhanh rất chóng mặt nhức đầu. Vì hơn phân nửa là chú bác của Nghiêm Thiếu Thần, gặp mặt nhưng chẳng những không thể một ly kính toàn bộ bàn mà còn phải kính lần lượt. Nếu mà gặp lại kính coi như ba ly mới là thành ý. Bọn họ chỉ có thể nhắm mắt mà uống hết. Một người là phó chính ủy quân khu, Nghiêm Thiếu Thần gọi là chú Hạ. Trình Nặc thấy ánh mắt của ông nhìn Lâm Tu Dương. Lâm Tu Dương đầu tiên là đuôi lông mày thẳng băng, rồi sau đó để Nghiêm Thiếu Thần uống ba ly rượu Mao Đài. Trình Nặc trợn tròn con ngươi: Mao Đài không cần tiền sao, lại rót nhiều như vậy? Hôm nay là đám cưới của tiểu tử Nghiêm, trong lòng của chú Hạ mừng cho con. Hạ Quang Vinh chỉ vào ba ly bạch cửu rồi nói: tới, chú cạn hai ly. Ở quân khu, phó chính ủy Hạ Quang Vinh và nhà họ Nghiêm có giao hảo nhiều thế hệ. Nghiêm Thiếu Thần là tay súng bắn tỉa ở căn cứ đặc chủng, ông muốn giữ lại. Mặc dù một lòng muốn giữ cậu ở quân khu, nhưng bất đắc dĩ, Nghiêm Chính có năng lực sóng to gió lớn, triệu hồi Nghiêm Thiếu Thần về quân khu B. Hạ Quang Vinh yêu tài nên sốt ruột, trơ mắt nhìn nhân vật cốt cán của mình bay ra khỏi tầm mắt, trong lòng kêu la bực tức. Trình Nặc đứng ở bên cạnh siết chặt lòng bàn tay. Trước kia cô đã biết tiểu lượng của Nghiêm Thiếu Thần không cao, nay lại thấy trước mặt anh cạn sạch ba ly bạch cửu, trong lòng làm sao mà không vội. Cô nhíu mày, tay không kiềm chế được nắm cánh tay của anh. Nghiêm Thiếu Thần nhếch chân mày, quay đầu, thấy mặt của cô lo lắng, nghiêng đầu nhẹ giọng nói bên tai cô: anh không sao, yên tâm. Nghiêm Thiếu Thần an ủi Trình Nặc xong, quay đầu, chỉ thấy trưởng bối trước mặt đều đang nhìn bọn họ. Trong lòng anh hiểu rõ, động tác nhỏ vừa rồi với Trình Nặc chỉ sợ đã bị bọn họ thu hết vào đáy mắt. Nghiêm Thiếu Thần thản nhiên nhìn bọn họ: con đã từng nói với cô ấy con sẽ không uống rượu. À kia, Trình nha đầu, không muốn uống thay sao? Hạ Quang Vinh nhíu chân mày, ôn hòa cười nói. Nghiêm Thiếu Thần thuận theo, lẳng lặng nhìn ly bạch cửu trước mặt. Anh thu liễm lại vẻ mặt, nói với Hạ Quang Vinh: chú Hạ, mời. Trong khoảnh khắc ba ly bạch cửu đã cạn đến đáy. Tốt. Hạ Quang Vinh vỗ tay tán thưởng. Ông hài lòng cười: thân là quân nhân phải sảng khoái lưu loát như vậy chứ. Nghiêm tiểu tử, chú Hạ quả nhiên là không nhìn lầm con. Vừa nói vừa thấy Hạ Quang Vinh không dừng lại, kêu Lâm Tu Dương. Mình cầm ly thủy tinh trong tay lên, uống 3 ly bạch cửu giống như vậy, báo cho biết Nghiêm Thiếu Thần sau đó cũng một hơi cạn sạch. Nghiêm Thiếu Thần khẽ vuốt cằm, dẫn Trình Nặc đến một gian phòng khác. Vừa mới ra cửa, Trình Nặc liền kéo tay của anh, nhíu mày lo lắng. Anh còn có thể chịu đựng được không? Quay đầu lại nói với Dương Tiếu ở đằng sau lưng, giúp mình tìm một ly trà đậm, bây giờ uống vào có lẽ sẽ khá hơn. Không sao đâu, không có gì đáng ngại. Nghiêm Thiếu Thần đưa tay ngăn cản Dương Tiếu. Còn lại đều ngang hàng với chúng ta thôi. Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu, kéo cánh tay Trình Nặc, mới phát hiện thì ra trong lòng của bàn tay của cô đều là mồ hôi. Anh muốn nói là vào và gian phòng tiếp theo, Lâm Tu Dương sau lưng chợt khinh thường hừ lạnh. Cô quá xem thường anh ba của tôi rồi. Rượu này anh ba của tôi thừa sức để ứng phó đấy. À, là tôi lo lắng thôi. Trình Nặc nhíu chân mày, không muốn nói nhiều với Lâm Tu Dương, nhưng trong lòng khó tránh khỏi oán giận Nghiêm Thiếu Thần. Lúc đầu sao lại để cho anh ta làm phù rể, biết rõ bọn họ vừa thấy mặt nhau là sẽ nổi giận mà. Dương Tử, chị dâu của cậu và anh quen không bao lâu, không rõ ràng mức độ tiểu lượng của anh. Nghiêm Thiếu Thần nghiêng đầu trầm giọng nói. Lâm Tu Dương muốn phản bác. Cửa căn phòng bên cạnh mở ra, mấy người vừa thấy thì ra là Tiền Xuyến Xuyến. Ai u, mấy người các cậu đứng ngoài cửa nóng như lửa mà tán gẫu cái gì đây, nhanh lên, chúng ta vẫn chờ các cậu. Tiền Xuyến Xuyến giả vờ không có nghe thấy mấy tiếng tranh chấp, liền đẩy Trình Nặc vào. Mấy người lục tục vào phòng, trong phòng vốn là tiếng cười vui ồn ào cũng dần dần dừng lại. Những anh em chơi với Nghiêm Thiếu Thần từ nhỏ đến lớn, đến nay Trình Nặc mới chỉ gặp Lâm Tu Dương, còn mấy người khác đều chưa hề gặp mặt. Cô nhìn từng khuôn mặt xa lạ trong phòng, nhất thời cảm thấy hơi lúng túng. Đây là lão đại Trương Nguyệt, người bên cạnh là vợ của anh ấy An Giai. Người này là lão tứ Giang Bình, đây là vợ anh Tiền Xuyến Xuyến, em vừa mới thấy lúc nãy đấy. Nghiêm Thiếu Thần đã nhận ra mặt của Trình Nặc khác thường, lần lượt giới thiệu cho cô. Đang muốn đi xuống giới thiệu thì nhìn người đối diện, người này là... Anh Thiếu Thần, em đã về nước. Lâm Tiêu đứng lên cong mi, mặt nở một nụ cười. Anh nhíu mày sửng sốt nói, đây là em gái của Dương Tử, Lâm Tiêu. Chương 15: Đối địch mũi nhọn. Ánh mắt Trình Nặc lướt qua người của Dương Tiêu, nhưng cười không nói, chỉ đợi Nghiêm Thiếu Thần giới thiệu tiếp. Vì giọng của Nghiêm Thiếu Thần dừng lại, không khí xung quanh cũng có vẻ khẩn trương. Trình Nặc dư quang nhìn thấu cô nàng đang ngay thẳng nhìn mình chăm chú, ánh mắt càn rỡ. Cô nhếch môi, tay víu trên cánh tay của Nghiêm Thiếu Thần, dịu dàng nói, Thiếu Thần, hai người này chính là Lâm An và Tống Mạt Mạt sao? Nghiêm Thiếu Thần nhìn theo ánh mắt của Trình Nặc cũng che giấu vẻ mặt. Đúng vậy. Nghiêm Thiếu Thần tiến lên bắt tay, nói chuyện ngắn gọn mấy câu về tình trạng của mẹ Diệp Lan gần đây. Giáp mặt cảm ơn hôm đó đã cứu chữa cho Diệp Lan. Em nên gặp mặt người này, chị Tạ Nam. Bên cạnh là người yêu của chị ấy, anh Giang Du Lỗi. Anh ấy là anh họ của Giang Bình, hiện nay là giáo sư trẻ tuổi của Viện Y học thành phố B. Sau đó, ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần chuyển sang hai người ngồi bên cạnh. Tạ Nam nhếch môi cười yếu ớt, nhíu chân mày nhìn Trình Nặc. Dáng dấp thật là xinh đẹp. Thiếu Thần, cậu cưới vợ ở đâu? Mặt của Nghiêm Thiếu Thần hơi ngưng trệ. Dạ, lần đầu tiên gặp ở chỗ Dương Tử, đúng lúc cô ấy đi tham gia tuyển dụng. Đoán chừng sau đó làm sao? Cậu đến chỗ Dương Tử tìm cô nàng cả ngày à? Hay là lại hạ trại nằm vùng ở chỗ của người ta? Tạ Nam nhíu mày, cười càng sáng lạng hơn. Nhưng khi cô muốn tiếp tục nói chuyện, Giang Du Lỗi bên cạnh ngăn trở. Nam Nam, làm sao mà nói đùa giỡn, không biết lớn biết nhỏ à? Tạ Nam bĩu môi, bất mãn. À, giáo sư Giang, người nào nói là giỡn, còn phân lớn nhỏ đâu. Mặt của Giang Du Lỗi trầm xuống không nói gì. Tống Mạt Mạt ở bên cạnh Tạ Nam liền vỗ chân cười ra tiếng, còn không ngừng phe phẩy Lâm An chồng mình. Lâm Lâm, nhìn xem, chị Tạ lại bị giáo sư Giang dạy dỗ kìa. Vẻ mặt của Lâm An phức tạp, anh nâng mày, nháy mắt cho Nghiêm Thiếu Thần. Nghiêm Thiếu Thần hiểu ý, thanh giọng, tiếp tục nói. Không có, lúc xem mắt thì gặp phải cô ấy. Nghiêm Thiếu Thần tránh nặng tìm nhẹ, nói lại ngắn gọn. Dù sao, vốn người nên có mặt là Dương Tiếu, chị em tốt của Trình Nặc. Nhưng mà lúc này Nghiêm Thiếu Thần từng giả thiết, nếu như lúc ấy người đến không phải là Trình Nặc, nói không chừng bây giờ anh vẫn còn đang đi xem mắt. Hay là hoàn toàn không hề thông qua hình thức xem mắt như thế. Nghiêm Thiếu Thần đang nói chuyện Dương Tiếu lại cảm thấy gương mặt ửng hồng,

Nhưng nếu để Lâm Tiêu đơn độc với Nghiêm Thiếu Thần, cô lại bỏ qua cái ý niệm này. Lấy tính tình ngột ngạt của Nghiêm Thiếu Thần so với vẻ hoạt bát của khoa trương của Lâm Tiêu mà nói, cô rất khó tưởng tượng ra cảnh tượng bọn họ ở chung một chỗ. Nghĩ đến đây, khóe môi của Trình Nặc không kìm được hiện lên nụ cười. Sợ rằng đến bây giờ, Nghiêm Thiếu Thần cũng không biết là Lâm Tiêu đang có ý với anh. Cứ suy nghĩ miên man như vậy cả đêm, sáng sớm, Trình Nặc mở mắt thì cảm thấy thân thể chua xót khốn đốn, đầu hơi nặng. Cô ấn huyệt thái dương ngẫm nghĩ, có lẽ tối qua ngủ không đóng cửa. Tuy là đầu thu, nhưng trời mưa liên tục mấy ngày đã tưới lên thành phố B một không khí lạnh lẽo. Trình Nặc kéo thân thể mệt mỏi đi đến phòng vệ sinh, mắt nhập nhèm nhìn người trong gương, đúng là khiến cô sợ hết hồn. Trời ạ, cô tiểu tụy đến như vậy sao? Dưới mái tóc rối bời là một đôi mắt màu thâm quầng. Trình Nặc không đành lòng nhìn lại, nâng kem đánh răng lên bàn chải, nhíu mày bực mình chải răng. Cô vừa mới rửa mặt xong, đang muốn lên phòng bếp làm bữa sáng thì nghe tiếng chìa khóa chuyển động trên rãnh ở cửa phòng khách. Cô nhíu mày đi lên trước, mở cửa, lại là Nghiêm Thiếu Thần. Ồ, sao anh lại trở về? Trình Nặc nghi ngờ hỏi, nhưng khi thấy Nghiêm Thiếu Thần xuất hiện trước mặt, trong lòng rõ ràng là không buồn bực nữa. Anh về thu dọn đồ đạc, một lát nữa thì đi. Đi bao lâu? Trình Nặc vừa nghe anh nói, vẫn còn để ý tức giận. Cô nhíu chân mày, giọng nói cứng rắn. Đi khoảng nửa tháng. Nghiêm Thiếu Thần đứng ở cửa, nhìn người trước mắt. Tối qua cô dường như ngủ không ngon, quầng mắt thâm đen, híp mắt nói. Tối qua em ngủ không ngon à? Là ban đêm, gió thổi, em quên đóng cửa, có thể là bị đông lạnh thức dậy. Trình Nặc nói mấy câu, tránh nặng tìm nhẹ, không muốn để cho Nghiêm Thiếu Thần biết suy nghĩ thật sự trong lòng cô. Hay là em dọn đến đại viện vài ngày, ở trong nhà có Mã Vương, sẽ dễ dàng chăm sóc cho em hơn. Trình Nặc để anh nói quanh quẩn vô ích, lúc này Nghiêm Thiếu Thần mới đi vào phòng khách. Thôi, em quen ở một mình rồi, không phải là anh muốn thu dọn đồ đạc sao, sao còn đứng đó? Trình Nặc dẫn lắc lắc đầu, cầm khăn lông trong tay, mắc vào trong phòng vệ sinh, quay ra thấy anh vẫn còn đứng ở phòng khách nên không khỏi nghi ngờ. Trong phòng khách vẫn trang trí tân phòng, nhưng mà tối qua chỉ có một mình Trình Nặc. Anh kinh ngạc nhìn chữ song hỷ màu đỏ hồng dán ở trên cửa phòng ngủ, nhất thời cảm thấy áy náy. Nghiêm Thiếu Thần buồn bực không lên tiếng, tiêu sái đi vào phòng ngủ, thu dọn hành lý. Lúc đi ra thì nhìn thấy Trình Nặc đang ngồi trên salon, nhàn nhã xem tivi. Anh nhìn thời gian trên đồng hồ, nhíu mày nói, ăn sáng đi. Trình Nặc giật mình, giống như những lời này đột nhiên bay vào trong lỗ tai của mình. Cô ngoái đầu nhìn Nghiêm Thiếu Thần. 9 giờ rưỡi, ánh mặt trời chiếu nghiêng nghiêng vào phòng. Vì hàng năm nhập ngũ ở bên ngoài, màu da lúa mạch của Nghiêm Thiếu Thần hơi ngăm đen. Nhưng anh mặc quân trang mới tinh, thẳng tắp đứng dưới ánh mặt trời, trông giống như một chiến tướng anh dũng cương nghị. Trình Nặc đi lên phía trước, giơ tay lôi kéo ống tay áo của anh. Ánh mắt cô nhìn thẳng anh, nhếch môi nói, được, đại anh hùng của em. Chương 16, tân hôn. Lần này Nghiêm Thiếu Thần tập trung huấn luyện bí mật, diễn ra chừng 10 ngày. Đến khi kết thúc, mặt của anh mệt mỏi, vừa xuống máy bay liền mở điện thoại gọi cho Trình Nặc. Sao anh lại có thể gọi điện thoại? Lúc đầu Trình Nặc nhận được điện thoại thì hơi bất ngờ. Trước khi đi, Nghiêm Thiếu Thần đã thông báo nhiệm vụ lần này của bọn họ rất đặc biệt. Trong lúc tập huấn, cấm liên lạc với bên ngoài, tất cả trang truyền tin của bọn họ đều nộp lên cấp trên. Huấn luyện kết thúc, anh đã xuống máy bay rồi. Nghiêm Thiếu Thần thản nhiên trả lời, nhưng trong lòng rất bất đắc dĩ. Đáng nhẽ những ngày qua cô phải rất vui vẻ, không nghe ra ý vui mừng từ trong miệng cô cả. Anh đã về rồi sao? Trình Nặc vọt ngồi dậy, cô hoàn toàn không lường trước được. Nhưng lúc cô vô cùng kinh ngạc, lại ý thức được lời nói của cô hơi thiếu sót. Người không dễ dàng mới chủ động gọi điện thoại về, nhưng cô lại không có biểu hiện gì cả. Trình Nặc thanh giọng, dịu dàng nói, có cần em đi đón anh không? Không cần đâu, Liên Vĩ đã lái xe đến đón anh rồi. Nghiêm Thiếu Thần trả lời, tay của anh ấn huyệt thái dương, nhắm mắt dưỡng thần, lại nói, em đang ở nhà. À không có, em ở chỗ của mẹ, anh có muốn đến đây không? Hôm nay đúng lúc là chủ nhật, sáng sớm mẹ Nghiêm là Diệp Lan đã gọi điện cho cô đến đại viện. Trên thực tế, ngay sau đó, khi Nghiêm Thiếu Thần đi, cô đã tự mình đi đến đại viện quân đội. Tuy nói cô và ông bà Nghiêm không tiếp xúc nhiều, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên sau tân hôn. Mặc dù Nghiêm Thiếu Thần tạm thời không có thời gian bên cạnh cô, trên lễ nghi cô vẫn phải đi một chuyến, vì đây chính là hôn nhân. Từ ngày kết hôn, trên người của bọn họ đã gánh vác cả hai gia đình. Nghiêm Thiếu Thần cảm thấy ngoài ý muốn với câu trả lời của cô, anh nhíu mày nói, được. Đang lúc Nghiêm Thiếu Thần muốn cúp điện thoại, Trình Nặc vội vàng hỏi, anh có muốn ăn gì không? Em và Má Vương sẽ làm cho anh ăn. Mọi người tùy ý làm đi, anh cũng không kén ăn. Cúp điện thoại, Nghiêm Thiếu Thần nhìn cảnh vệ Liên Vĩ ở đối diện. Anh ngồi vào ghế sau xe, hai mắt khép hờ, tay ấn huyệt thái dương. Thủ trưởng, chị dâu đã ở đại viện, anh xem. Liên Vĩ khởi động xe, tầm mắt xuyên qua kính chiếu hậu. Đi về nhà đi. Khi trở về, Nghiêm Thiếu Thần thấy Trình Nặc đang làm trợ lý cho Má Vương ở trong phòng bếp. Mấy ngày qua, Trình Nặc theo Má Vương học không ít tài nấu nướng, chế biến thức ăn, cái nào cũng thành thạo. Liên Vĩ chỉ phòng bếp cho Nghiêm Thiếu Thần rồi rón rén ra ngoài. Nghiêm Thiếu Thần bước đến gần phòng bếp, anh đi bộ gần như không phát ra âm thanh gì, như thế cũng làm cho người trong phòng bếp không nhận ra được. Trình Nặc nghiêm túc đứng trước tấm thớt, cầm dao cắt cục thịt ba chỉ. Trước đó Má Vương đã nói thịt ba chỉ phải cắt ngược thớ. Cô có dáng vẻ một tay cầm dao, một tay đỡ thịt ba chỉ trên tấm thớt, trong lòng nói thầm phải cắt ngược thớ thịt. Lúc cô hạ dao xuống còn nhìn kỹ độ dày của miếng thịt, cô cắt mấy miếng lại phải gọi Má Vương. Má Vương, xem em cắt có được không? Lúc này Má Vương buông cần tây trong tay xuống, lúc nghiêng đầu nhìn người đứng ở cửa thì cả kinh, nhất thời ngay cả nói cũng không ra lời. Trình Nặc thấy Má Vương không phản ứng liền quay đầu gọi, chỉ là dư quang của cô thoáng thấy người mặc quân trang đang đứng trước cửa. Cô định thần, quả nhiên là anh. Trình Nặc để dụng cụ cắt trong tay xuống, tay không có rửa sạch đã nghênh đón. Anh đã về. Cô mặt tươi cười rực rỡ, cô nhìn người đàn ông trước mắt đã hơn 10 ngày không thấy. Anh dường như đã bị nắng làm đen. Hơn 10 ngày không thấy mặt, nói không muốn là nói dối, huống chi bọn họ lại còn vừa kết hôn. Em đang làm gì vậy? Nghiêm Thiếu Thần nhìn thấy đống bừa bãi trên thớt, nhíu mày hỏi. Là học Má Vương làm thịt kho tàu. Nghe mẹ nói khi còn bé anh rất thích ăn món này. Trước kia Trình Nặc không ham thích chuyện xuống bếp như vậy. Dù sao cũng chỉ có mình cô, phòng bếp chỉ là chỗ cô nấu chín một chén cơm lấp đầy bụng. Nhưng từ khi chung sống với Nghiêm Thiếu Thần, cô thỉnh thoảng nghiên cứu món ăn mới. Mặc dù không hoàn toàn hợp ý, nhưng cô lại thích ngồi chung một chỗ, thưởng thức thành quả với người mình thích. May mà còn có một người đầu bếp nấu ăn ở đại viện như vậy, nên cô tự nhiên cũng học dễ dàng hơn. Nghiêm Thiếu Thần giơ tay vuốt tóc dài tán loạn của cô. Tốt, chờ đến giờ cơm anh sẽ nếm thử. Trình Nặc khẽ mỉm cười xoay người lại. Hôm nay mẹ ở nhà một mình, hai ngày trước ba phải đi ra ngoài họp rồi. Ừ, anh biết mà. Nghiêm Thiếu Thần gật đầu. Ngày hôm qua anh thấy ông cụ nhà mình ở hiện trường huấn luyện, mà nhóm bọn họ lại nói trước khi kết thúc huấn luyện ngồi máy bay trực thăng trở về. Đến buổi tối, Trình Nặc và Nghiêm Thiếu Thần chia ra ngồi bên cạnh mẹ, đơn giản là bốn món canh, cũng không khiến bàn ăn có vẻ đơn điệu. Con trai con dâu ngồi bơi vây bên quanh mình. Diệp Lan rất hưởng thụ không khí bây giờ. Bà cười ôn hòa, không ngừng gắp thức ăn vào chén của Trình Nặc, cho đến khi miệng chén của cô đã đầy nhọn lên. Mẹ, con tự ăn được mà, không phiền lòng người. Trình Nặc cảm giác tối nay cô sẽ không ngẩng đầu lên, không ngừng bới thức ăn trong chén. Ai, mẹ có tật xấu, lúc bên cạnh chỉ có Thiếu Thần, gặp ngày nào Nghiêm Chính không ở nhà, mẹ cũng không ngừng gắp thức ăn cho nó. Hôm nay có con ở đây, mẹ lại tái phát tật xấu rồi. Diệp Na Lan cười không khép được miệng. Bà nhìn Nghiêm Thiếu Thần ngồi bên cạnh, nụ cười ôn hòa, lại gắp thịt kho tàu cho anh. Cái đứa nhỏ Thiếu Thần này từ nhỏ đã là cái hũ nút. Nói ví dụ mẹ bới cơm cho nó, rõ ràng ăn không vô, lại buồn bực không lên tiếng. Không ngờ đến buổi tối lại đau bụng tiêu chảy. Trình Nặc cong mi cười yếu ớt, ánh mắt nhu hòa nhìn người ở đối diện. Chỉ thấy trên mặt anh vẫn dáng vẻ im lặng, giống như vừa rồi, Thảo Luận là một người khác vậy. Nhưng mà con cũng phải ăn nhiều, con gái gầy như vậy là không được. Dạ vâng, con sợ con bị béo phì lên mất. Sợ cái gì, vóc người không phải là chuyện quan trọng. Hơn nữa, con ăn mập cũng tốt, để cho mẹ sớm được ẵm cháu nội mập mạp. Diệp Lan khoát tay xem thường, đột nhiên nhắc tới con cái, chọc cho gương mặt của Trình Nặc nóng lên. Ngày đó kết hôn, Nghiêm Thiếu Thần bị điện thoại trong quân đội thúc giục trở về, đến bây giờ bọn họ vẫn còn chưa ngủ chung giường. Vậy mà xấu hổ, phụ nữ sớm muộn gì cũng phải trải qua một lần như vậy mà. Diệp Lan bất đắc dĩ lắc đầu, mím môi cười yếu ớt. Bà nhìn Nghiêm Thiếu Thần rồi nói: "Hôm nay mẹ cũng hạ quân lệnh cho hai đứa, yêu cầu chuyện con cái phải đăng lên nhật báo." Trình Nặc đỏ mặt nháy mắt với Nghiêm Thiếu Thần, hy vọng anh có thể giúp đỡ kết thúc đề tài này. Nghiêm Thiếu Thần hơi híp mắt, trầm mặc nói: "Mẹ, muốn con không phải là hành quân đánh giặc, chuyện như vậy còn phải xem duyên phận, rồi sau đằng nào cũng có mà." Diệp Lan trả lời gì, Trình Nặc không nghe. Cô bị ảnh hưởng từ ít lời ít mà ý nhiều của Nghiêm Thiếu Thần, nhất là câu cuối cùng. Cho đến khi bọn họ về nhà, bên tai của Trình Nặc vẫn nóng bừng như vậy. Cô rửa mặt, dùng nước lạnh như băng vỗ vào gương mặt, hy vọng có thể để cho mình thanh tỉnh. Nhưng trong đầu vẫn không kiềm chế được suy nghĩ tối nay cô sẽ ngủ chung giường với Nghiêm Thiếu Thần. Cô càng nghĩ mặt lại càng ửng hồng. Bình thường chỉ 10 phút đã rửa mặt xong, hôm nay ở trong phòng vệ sinh 20 phút mà vẫn không chịu ra ngoài. Khăn lông lau khô nước trên mặt, lúc Trình Nặc nhắm mắt mở cửa muốn đi ra, lại thấy Nghiêm Thiếu Thần đứng thẳng trước mặt cô. Quần trang trên người không biết đã đổi thành quần áo ngủ bằng bông lúc nào. Trình Nặc sợ hết hồn, lúc này cô cảm giác nhịp tim tăng nhanh, huyết khí muốn trào ra. Anh, sao anh lại ở đây? Trình Nặc cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của anh, sợ bị anh nhìn ra bản thân của mình đang khẩn trương bối rối. Nghiêm Thiếu Thần thấy cô vẫn cúi đầu, trong lòng hơi nghi ngờ, anh yên lặng nói: "Anh mới nhận được điện thoại của Giang Bình, bọn họ nói muốn tụ tập ở nhà chúng ta." "À được, các anh định ngày nào đó cụ thể đi." Trình Nặc cầm khăn lông trong tay đi cất, rồi hấp tấp vội vã chui ra từ bên cạnh anh. Nghiêm Thiếu Thần buồn bực hành động khác thường của cô tối nay, anh xoay người muốn đi đến phòng ngủ. Bên trong, Trình Nặc đột nhiên kêu lên: "Đừng vào!" "Sao vậy?" Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày không hiểu. "À, anh đợi một chút." Trình Nặc vội vội vàng vàng thay xong áo ngủ, rồi nhanh chóng nằm ngã xuống giường mới nói: "Anh vào đi." Anh đẩy cửa đi vào, thấy Trình Nặc đã đắp chăn kín lên nhắm mắt lại. Anh hơi nhíu mày, nghĩ thầm cô ngủ nhanh như vậy sao. Nghiêm Thiếu Thần đi đến bên kia giường, nhấc chăn thuận thế nằm vào. Trong một thoáng, Nghiêm Thiếu Thần nằm vào chăn, cả người Trình Nặc căng thẳng. Tuy cô và Nghiêm Thiếu Thần đã kết hôn, lại có thể tưởng tượng được hôm nay là lần đầu tiên ngủ cùng nhau. Cộng với nhắc nhở vừa rồi của mẹ Nghiêm ở đại viện, lúc này bên tai của Trình Nặc có thể nghe được tiếng tim đập nhanh thình thịch. Nghiêm Thiếu Thần cảm giác người bên cạnh đang run rẩy, trong lòng anh không khỏi căng thẳng, trầm giọng nói: "Em không thoải mái à?" Đột nhiên bên tai bay tới câu hỏi của Nghiêm Thiếu Thần, làm cho Trình Nặc sợ hết hồn. Cô vuốt ngực cho đến khi bản thân thoáng bình tĩnh: Em không sao, anh ngủ đi." Thì ra là cô đang khẩn trương. Nghiêm Thiếu Thần dở khóc dở cười, buông tiếng thở dài, nhẹ giọng nói: "Ngày mai nếu không có việc gì, anh sẽ gọi bọn Giang Bình đến. Bọn họ muốn nếm thử tài nấu nướng của em." "Chuyện này không thành vấn đề. Có bao nhiêu người?" "Có Giang Bình, Tiền Xuyến Xuyến, còn có cả Lâm Tu Dương dẫn theo Nam Kiều đến nữa." Trình Nặc hé mắt, trong lòng yên lặng nhớ đến Lâm Tu Dương. Mấy ngày trước, Trình Nặc nhận được điện thoại của Tiếu Kha. Vụ án bên kia cơ bản đã sắp phá, bây giờ có thể ra tay đặc biệt điều tra tập đoàn GT. Khóe môi của Trình Nặc hiện lên ý cười, có lẽ cơ hội đã cách mình không xa nữa. Chương 17. Tụ họp. Sáng sớm hôm sau, Trình Nặc ra cửa mua bữa ăn sáng lúc rảnh rỗi. Nghiêm Thiếu Thần tạm thời có chuyện phải về trong đơn vị, nói là buổi chiều sẽ về. Sau khi Trình Nặc cầm bánh bao và hai ly sữa đậu nành trở về, thấy căn nhà trống không thì đứng yên ở cửa thật lâu. Cô ngồi ở trên bàn, uống ly sữa đậu nành đã nguội. Trong đầu hiện lên tình cảnh buổi sáng đầu tiên sau tân hôn. Trời vừa sáng, Nghiêm Thiếu Thần đã về nhà thu dọn hành trang, chuẩn bị đi tập huấn bí mật. 10 giờ bay, Nghiêm Thiếu Thần vẫn kiên trì ngồi xuống thu dọn hành trang cùng ăn sáng với cô. Thật ra thì Trình Nặc biết anh chắc chắn đã ăn rồi. Hai người ngồi một chỗ không nói nhiều, chỉ lặng lặng giải quyết thức ăn trước mặt, nhưng trong lòng lại rất tốt. Trình Nặc nghĩ bữa ăn sáng cũng giống nhau, chỉ là thiếu một người khiến cô bớt đi tâm tình ăn cơm. Cô thu hồi suy nghĩ lung tung trong đầu, nhớ tối nay trong nhà có liên hoan. Cô nhanh chóng uống xong sữa đậu rồi vội vã chạy vào siêu thị ở dưới lầu. Sáng chủ nhật, siêu thị không có nhiều người. Trình Nặc đẩy xe mua đồ, bên cạnh là đám người nhốn nháo. Cô đi không mục đích, trong đầu luôn nghĩ buổi tối phải làm gì cho tốt. Cô nhìn khu hải sản có không ít người đang xếp hàng. Cô đến gần thì ra là đang khuyến mại mực. Trình Nặc quét mắt lại cảm thấy tôm càng tươi sống mê người hơn. Xin chào, tôi muốn mua 2 ký. Trình Nặc kỵ chỉ vào tôm càng sáng bóng trên đá vụn. Cô nghĩ buổi tối làm tôm xào cay chắc sẽ được người ta yêu thích. Cô đang suy nghĩ, không ngờ sau lưng có người kêu tên cô. Chị Ba. Giọng nói ngọt ngào truyền vào lỗ tai. Giọng nói này cô chưa quen. Trình Nặc nhíu mi quay đầu, nhanh chóng nhíu chặt chân mày. Lại là Nam Kiều. Nam Kiều, sao cô đến đây? Trình Nặc cười vui vẻ. Ở trong hôn lễ cô có ấn tượng rất tốt với Nam Kiều. Cô ấy đứng ra giải vây dưới tình huống ngượng ngùng. Trình Nặc hoàn toàn không ngờ tới điều này. Dù sao Nam Kiều có quan hệ, nhìn qua cực kỳ tế nhị với Lâm Tu Dương. Anh Dương Tử nói tối nay đến nhà anh Ba ăn cơm. Nếu như có thể gặp chị ở siêu thị, vậy thì có thể chứng minh chị là người cần kiệm lo cho gia đình. Nếu không có, vậy chị nhất định là... Lời của Nam Kiều đột nhiên gián đoạn. Mặt cô khác hẳn nhìn Trình Nặc, trên mặt tràn đầy lúng túng. Nếu như không thấy chị, vậy chị nhất định là yêu tinh gây họa. Đây mới là nguyên nhân, nguyên văn của Dương Tử của em nói đúng không? Trình Nặc nhếch môi cười, dường như không ngại Lâm Tu Dương thành kiến với mình. Chị Ba, là em sai. Nam Kiều đỏ mặt cúi đầu, giữ gương mặt ý xin lỗi. Đi thôi, nếu anh ta phái em làm đặc công nằm vùng, vậy em hãy che chở cho chị toàn bộ cuộc hành trình khó khăn ấy. Trình Nặc khẽ mỉm cười, không khỏi giơ tay lên vuốt tóc quăn mềm mại của cô. Nam Kiều vừa mới tốt nghiệp, trên mặt vẫn còn ngây thơ lắm. Thấy Trình Nặc không giận mình, trong lòng tự nhiên vui mừng, vui vẻ đi sát bên cạnh Trình Nặc, khoa tay múa chân chỉ vào đủ loại thực phẩm xung quanh. Ở trong mắt của Trình Nặc, Nam Kiều vẫn còn là con nít, đề tài vĩnh viễn không thể rời bỏ đồ ăn vặt và thần tượng. Đề tài của cô rất hỗn tạp, Trình Nặc đi bên cạnh của cô hơn phân nửa là làm người lắng nghe mà thôi. Từ việc nói chuyện về phim ưa chuộng của Âu Mỹ, lập tức có thể chuyển tới mấy nam ca sĩ trong nước. Trình Nặc hoài nghi đây là lối suy nghĩ như thế nào đây. Cô lặng lẽ nghe, đột nhiên cô nàng này không nói gì, hơi sững sờ, nghĩ thầm cô ấy lại nghĩ đến cái gì vậy. Này, em làm sao vậy? À không, là em nói quá nhiều thôi. Nam Kiều cảm thấy xin lỗi, híp mắt cười vui vẻ. Có phải khô miệng không? Hay là chúng ta tính tiền rồi tìm quán cà phê gọi ít đồ uống? Trình Nặc không nhịn được cười, cô nàng này vẫn còn không tiện mở miệng. À, quán cà phê thì thôi đi. Nam Kiều híp mắt như cũ, chỉ là trong mắt lúng túng nhiều hơn. Sao vậy? Em trước khi đi quên cầm... Cô gần như nói thẳng, tính tình khó có thể nói lên, nhướng mi liếc nhìn Trình Nặc rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Em này, tiếng chị dâu không phải là nói không. Trước mặt chị, đâu lại để cho em đi tính tiền. Đi thôi, chị mời. Trình Nặc suy nghĩ, Nam Kiều quả nhiên là người vui vẻ thẳng thắn. Nếu có thể thỉnh thoảng để cô ấy tiếp xúc với Nghiêm Thiếu Thần, nói không chừng người hũ nút của nhà cô có thể cải thiện được thái độ. Quả nhiên là chị Ba cũng thật là tốt. Nam Kiều che miệng, ý thức được mình nói không đúng, lại nói: Chị Ba, em không phải là nói ý. Trên mặt của Trình Nặc cứng đờ. Không có ý gì, chị hiểu ý của em là được rồi. Cô nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ. Lúc trước cô nghĩ nếu Nghiêm Thiếu Thần và Nam Kiều tiếp xúc quá nhiều, có khi tinh thần lại hỏng mất. Trình Nặc xách mấy túi đồ ăn đi cùng Nam Kiều vào quán cà phê gần siêu thị. Hơn 10 giờ sáng, trong quán cà phê cũng không có mấy khách. Cô chọn một chỗ kế bên cửa sổ sát đất, bảo Nam Kiều gọi thức uống, lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống. Có thể Nam Kiều đúng là đã khát, khi người phục vụ bưng thức uống lên cho cô, chỉ thấy cô nàng này không ngẩng đầu lên, cố gắng đấu tranh với thức uống trước mắt. Trình Nặc khuấy cà phê trong ly, hơi thở đều là hương cà phê nhàn nhạt. Cô nhếch môi cười yếu ớt. Em làm ở chỗ Lâm Tu Dương nên có rất nhiều kinh nghiệm phải không? Vâng, nào có. Cả ngày anh ấy nói em làm việc không chắc chắn, không thể thực hiện được nhiệm vụ đã được giao. Nam Kiều bĩu môi, nghĩ thầm có thể tìm được người bày tỏ. Ừ thì có thể bình thường anh ta đã quen tự chăm sóc mình rồi. Trình Nặc cười nhạt, cũng không từ mà biệt. Trước đây có rất... Cô biết Nam Kiều làm việc ở công ty của Lâm Tu Dương từ trong miệng của Nghiêm Thiếu Thần. Cô không rõ chức vụ cụ thể của Nam Kiều là gì. Anh ấy có ít nhất 5 thư ký, nhưng những người kia dường như là chuyên nghiệp hơn em nhiều. Nam Kiều chu mỏ, buông tiếng thở dài, lẩm bẩm. Hay, dù sao thì Tiêu Tiêu cũng giỏi hơn em. Cô ấy làm phó trưởng phòng bộ phận tài chính ở chỗ anh Dương Tử, năng lực giỏi hơn em nhiều. Trình Nặc dương chân mày. Nói vậy Lâm Tiêu cũng coi như là hết sức quan trọng ở đó. Thì tất nhiên rồi, Lâm Tiêu học chuyên ngành tài chính ở nước ngoài về, lấy bằng PCA quốc tế rồi mới về nước. Lúc ấy anh Dương Tử mời cô ấy đến công ty, cô ấy không vui đâu. Nam Kiều giống như đã lọt vào tình cảnh lúc ấy, hoàn toàn không có ý thức được trên thực tế những lời này đã ở lằn ranh nguy hiểm. Em đừng tự coi thường bản thân như vậy. Tài vụ như là sống lưng của một công ty, nên nói là quan trọng là vì những thứ này cùng với nhịp thở tiền mặt của ông chủ. Nhưng điều này không thể chứng minh thư ký không đáng giá một đồng. Nếu mà để Lâm Tiêu sắp xếp lịch trình thường ngày cho anh ta, sợ rằng có khi còn làm hỏng hết. Nên các em quan trọng như nhau, chỉ là chức năng khác nhau thôi. Trình Nặc biết có mục đích dẫn dắt Nam Kiều trả lời mình, mặc dù trong lòng cảm thấy làm chuyện như vậy cũng không quang minh chính đại cho lắm. Ai có thể khiến cô dính líu chính là chuyến đi này. Bình thường nếu muốn hiểu tình huống ra sao, cô chỉ biết quanh quẩn việc này là tốt nhất. Đến nay Trình Nặc không thể xác định Tiếu Kha hoài nghi Lâm Tu Dương có là chính xác hay không. Nhưng nếu đã phái cô nằm vùng, nhiệm vụ của cô là điều tra ra chân tướng. Nếu không đúng, cô sẽ trả lại trong sạch cho Lâm Tu Dương. Trình Nặc tiễn Nam Kiều, xoay người lái xe về nhà. Ở trên đường, cô gọi điện thoại cho Mục Nhất Minh, nói đơn giản mấy câu nội dung hôm nay và kế tiếp muốn anh điều tra tài liệu. Nói xong, cô gấp điện thoại, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ. Cô chán đến chết, nhìn đường phố, hôm nay cảnh sắc tươi đẹp biết bao, nhiệt độ gần 40 độ, phơi thẳng trên mặt đường nhựa của lối đi bộ. Nhựa trên đường cái cũng như bị nhiệt độ nướng cho nung chảy ra, xung quanh bốc mùi khó ngửi. Trên đường phố đám người như bị khí trời như vậy, phơi đến mỏi mệt, hơn phân nửa là miễn cưỡng đi lại trên đường. Đến khi tầm mắt của cô chuyển sang một người quân nhân mặc thường phục, mặt trời chói chang cũng không làm trùng ý chí của anh. Mặt mỉm cười, bước chân mạnh mẽ đi trên đường cái. Trong đầu của Trình Nặc lập tức hiện ra dáng vẻ của Nghiêm Thiếu Thần mặc quân trang đi bộ. Từng người nói trên thực tế, tất cả mọi người quân nhân sẽ bước đi rất nghiêm, chỉ khác nhau đồng phục. Quân trang sẽ làm chúng ta ưỡn thẳng sống lưng khi đi đường, vì quân trang đại biểu cho hình tượng quân nhân. Mỗi một người mặc quân trang sẽ không cho phép mình khinh nhờn và làm bẩn nó. Cô híp mắt, cầm điện thoại gọi cho Nghiêm Thiếu Thần, chỉ chờ đợi trong âm máy bận. Về đến nhà, tôm sông chưa rửa sạch vì vỏ cứng rắn, rất dễ dàng làm tay bị thương. Trình Nặc cẩn thận rửa sạch trong nước. Về nhà mà Nghiêm Thiếu Thần còn chưa quay về, lúc làm việc dường như cũng chẳng có tinh thần mấy. Hơn nữa, trong đầu toàn là những ý nghĩ ngổn ngang. Trước mắt, Trình Mẫn Chi chưa hoàn toàn tiếp nhận Nghiêm Thiếu Thần, vẫn lạnh nhạt với anh. Trình Nặc biết bố mình không thích quân nhân, hôm nay con gái của ông lại làm trái ý nguyện. Việc này làm sao mà bỏ qua cho được. Trình Nặc nghĩ nếu không phải là cô độc lập từ nhỏ, chỉ sợ bây giờ cô vẫn còn lo nghĩ Trình Mẫn Chi đồng ý hôn sự hay không. Cô nhất định sẽ hạnh phúc, cũng nhất định để cho bố biết, gả cho quân nhân, gả cho Nghiêm Thiếu Thần, cô vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Không biết có phải vì sau khi cưới, thời gian bọn họ chung đụng quá ít hay không, Trình Nặc cảm thấy cái nhà này phần lớn đều trống không. Trong nhà chỉ có một mình cô đi ra vào. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng của côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ. Vừa nghĩ như vậy, tầm mắt của cô đã trở nên mơ hồ. Không cẩn thận, cô mạnh tay rửa sạch tôm sông, ngón tay bị vỏ của tôm cắt đứt. Trong nháy mắt, máu tươi đỏ nhiễm nước sạch xung quanh. sao lại không cẩn thận như vậy? Đúng lúc này, đằng sau của Trình Nặc truyền đến giọng nam trầm thấp. Cô chợt quay đầu, Nghiêm Thiếu Thần xuất hiện trong tầm mắt. Cô cong mi cười, nước mắt đọng trong hốc mắt dường như không muốn dừng lại, bị ép chảy ra ngoài. Anh về lúc nào? Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, anh thấy nước mắt trên gương mặt của Trình Nặc, không biết là vì vừa mới bị thương hay là vì nguyên nhân nào khác mà khóc. Tại sao lại khóc như vậy? Anh tiến tới, nắm tay cô, tỉ mỉ nhìn vết thương. Không sao, có thể là em nhớ nhà. Trình Nặc lắc đầu, dường như trong lòng cũng không muốn cho anh biết, tùy tiện viện đại một lý do. Nghiêm Thiếu Thần yên lặng gật đầu, lại nói, em nghỉ ngơi đi, để anh rửa tôm cho. Anh á? Trình Nặc nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Anh không đến nỗi ngay cả tôm sông cũng không giải quyết được đâu. Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt nhìn cô, không đợi Trình Nặc phản ứng, anh đã đứng bên cạnh thau nước rửa sạch tôm sông. Trình Nặc đứng bên anh vẫn sợ run, nước mắt ở trên gương mặt đã sớm khô khốc. Cô nhìn Nghiêm Thiếu Thần lặng lặng đứng bên thau nước rửa sạch tôm. Nghiêm Thiếu Thần chỉ mặc áo sơ mi xanh biếc, hơi xắn ống tay áo. Ánh chiều tà chiếu lên lưng anh, Trình Nặc kinh ngạc nhìn thật lâu. Một khắc kia cô mới hiểu được vì sao luôn có người đàn ông xuống bếp là cực kỳ quyến rũ. Sự quyến rũ của bọn họ không phải ở chỗ nấu cơm ngon hay dở, mà là ở chỗ có lòng quan tâm đến bà xã hay không. Nào, lại đây, hộ anh xả nông tay áo của anh lên. Nghiêm Thiếu Thần hơi ghé mắt, lạnh lùng nói, chờ rửa sạch mấy con tôm nhỏ, vẫn không thấy Trình Nặc phản ứng. Trình Nặc, anh lại gọi một tiếng. À, dạ, em. Sao còn không đi xử lý vết thương đi? Anh nhíu mày, nhìn vết đỏ trên ngón tay của Trình Nặc, trầm giọng. À, vậy vâng, em đi. Trình Nặc gật đầu xoay người. Nghiêm Thiếu Thần nhìn bóng lưng cô rời đi, không khỏi lắc đầu. Anh không biết Trình Nặc đang suy nghĩ gì, là thật sự nhớ nhà hay sao? Anh không lập tức mở miệng nói ra suy đoán, chỉ là cong cong khóe miệng. 7 giờ tối, bọn Giang Bình và Tiền Xuyến Xuyến đã đến. Tiền Xuyến Xuyến ôm cậu con trai 1 tuổi, Giang Tiểu Hạo. Ở trong phòng bếp, Trình Nặc vẫn còn nguyên liệu chưa làm xong, nếu không đã sớm chạy đến bế đứa bé Bảo Bảo đáng yêu. Nghiêm Thiếu Thần thấy mình cô bận rộn ở trong phòng bếp nên đi vào, nhưng anh nhìn hồi lâu cũng không phát hiện để mình có thể giúp được cô việc gì. Anh ra ngoài đi, ở đây có mình em là được rồi. Trình Nặc thấy anh như vậy, người đàn ông cao lớn đứng ở đây thì không khỏi buồn cười. Thế không có thể gì có thể giao cho anh được à? Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày nói. Bây giờ tạm thời không có, anh đi ra chơi với bọn họ đi. Trình Nặc khoát tay, mình đã bận rộn không để ý nói chuyện với anh. Đang lúc ấy thì chuông cửa phòng khách lại vang lên một lần nữa. Cô quay đầu, bận rộn nói, nhanh, đi xem có phải Lâm Tu Dương và Nam Kiều hay không. Từ lúc Lâm Tu Dương vào phòng, trong phòng khách decibel đã trực tiếp lên cao. Nam Kiều thấy có thể chơi với cháu nhỏ, tự nhiên vui vẻ ôm chặt. Cô biến đổi đa dạng, trêu chọc Giang Tiểu Hạo. Thằng bé cười không ngừng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của Nam Kiều. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách trở nên vui vẻ hòa thuận. Trình Nặc đang dọn dẹp mấy tấm thớt, không ngờ có người sau lưng. Cô quay đầu nhìn lại, thì ra là anh ta. À, thật là bất ngờ. Lâm Tu Dương một tay đút trong túi quần, người cũng nghiêng nghiêng dựa vào tường. Sao vậy? Anh còn phải đối mặt với tôi nhiều thời gian đấy. Bây giờ anh đứng ở đây làm gì? Còn sợ không quen à? Lâm Tu Dương nhếch môi cười, anh ta dường như cực kỳ thoải mái trả lời Trình Nặc. Không sai, lúc này tôi bắt đầu luyện độ nhẫn nại, xem tôi có thể nhịn cô bao lâu. Trình Nặc liếc anh ta, vậy bây giờ anh có thể đi ra ngoài, đỡ một lát nữa lại nhịn không được. Trình Nặc, cô đừng nghĩ là tôi sẽ trơ mắt nhìn anh ba nhảy vào hố lửa. Lâm Tu Dương cả giận, anh ta chưa từng thấy người bất chấp như vậy. Trình Nặc nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta. Đây có phải là hố lửa hay không? Anh ba của anh rõ ràng nhất. Lâm Tư Dương không nói gì, mà Trình Nặc lại tiếp tục dọn dẹp nhà bếp. Cô thấy kết thúc xong công việc cũng không khác lắm, lúc này mới lên tiếng hô ra ngoài. Thiếu Thần, đến đây bưng đồ ra đi. Lâm Tư Dương nhíu mi, anh đứng một bên lẳng lặng nhìn giữa Trình Nặc và Nghiêm Thiếu Thần, không hề nói chuyện. Bọn họ dường như đã biết đối phương muốn gì. Đây là lần đầu tiên anh ta nghi ngờ Trình Nặc bởi vì anh vốn đã có ấn tượng xấu.